Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Trẫm là người yêu tài. Vương Khả Phát bị kinh phong về sau, đứng dậy bỗng nhiên khí chất hoàn toàn thay đổi, mới mở miệng chất vấn Tây Môn Thuận Thủy lập tức để cả điện bách quan biến sắc. Vương Khả tự xưng là Trẫm, còn nói lần này ân khoa, đây là... Tất cả mọi người bỗng nhiên tựa như đoán được cái gì. Nhưng, lại không nguyện tin tưởng sự thật này một dạng. Tây Môn Thuận Thủy càng là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Vương Khả gặp Tây Môn Thuận Thủy không để ý đến bản thân. Chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Làm sao, Trẫm thay cái thân thể dùng. Người liền không biết Trẫm. Vương Khả lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy mí mắt một trận cuồng loạn nhìn về phía Vương Khả. Đây là Thiện Hoàng. Thiện Hoàng nguyên thần bám vào người Vương Khả. Là dạng này sao? Tây Môn Thuận Thủy mặc dù có loại này suy đoán. Nhưng, cũng không có lập tức liền bái hạ. Bởi vì Tây Môn Thuận Thủy trí tuệ có thể nhìn thấy càng nhiều. Nếu như là Vương Khả cố ý giả trang đâu? Nếu như Vương Khả cố ý giả trang, Vương Khả là ở tìm chính mình phối hợp. Vương Khả muốn cho bản thân mang theo bách quan cùng một chỗ bái hướng Vương Khả. Thừa nhận Vương Khả là Thiện Hoàng. Dạng này, Vương Khả liền có thể lấy giả mạo Thiện Hoàng thân phận. Hù dọa giải binh giáp. Thế nhưng là, mình là Đại Thiện Thừa Tướng. Tại sao có thể bởi vì phải phối hợp một cái thí sinh, mà cố ý ném bách quan khí tiết? Trước mắt người này, là Vương Khả, có 80% xác suất vẫn là Vương Khả. Hừ, người thật đúng là để Trẫm thất vọng a. Vương Khả lạnh lùng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Quay đầu, Vương Khả chậm rãi nhìn về phía giải binh giáp. Giải binh giáp giờ phút này trong mắt kinh nghi bất định. Nhưng, giải binh giáp cũng không ngốc. Giải binh giáp có thể làm được binh bộ thượng thư. Chẳng lẽ còn đoán không được trước mắt là Vương Khả cố ý giả trang khả năng sao? Chỉ là, Thiện Hoàng ngày xưa uy nghiêm quá mức kinh khủng. Trước mắt nếu có một thành tỷ lệ là Thiện Hoàng. Vậy hôm nay bản thân há không phải là chết chắc? Vương Khả, ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi cho rằng, ngươi phát một bị kinh phong. Lại thổi phồng bị Thiện Hoàng nguyên thần phụ thể. Ta liền sẽ tin tưởng. Hiện tại... Người ngay cả bách quan đều không lừa được. Người còn muốn gạt ta. Giải binh giáp giữ tận khiển trách quát mắng. Vương Khả cũng không có bị giải binh giáp quát tháo mà khẩn trương. Mà là nhìn xem giải binh giáp. Chậm rãi híp mắt lại. Giải binh giáp. Người cũng không tệ. Vốn là bắt rùa trong hũ. Nhưng người còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Nếu không phải Trẫm thụ cảm giác trở về. Hôm nay thật đúng là nhường ngươi ở đây nháo chê cười. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả tiến lên trước một bước. Một bước này để giải binh giáp trong lòng một trận cuồng loạn. Tình huống như thế nào? Cái này thật chẳng lẽ là Thiện Hoàng? Làm sao? Ngươi còn muốn thử xem Trẫm năng lực? Vương Khả lạnh lùng nói. Giải binh giáp nuốt một ngụm nước bọt, ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Dữ tợn nói. Vương Khả. Ngươi không nên gạt người. Ngươi cho rằng, ngươi có thể gạt được ta. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Khả lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ. A, đã có bao nhiêu năm không ai dám dạng này đối Trẫm nói chuyện. Ngươi có đảm phách, tốt, Trẫm cho ngươi một cơ hội. Đến, dùng ra toàn lực của ngươi đánh Trẫm một quyền. Trẫm nếu như lùi một bước, tính ngươi thắng. Trẫm xá ngươi vô tội. Vương Khả lạnh lùng nói. Cái gì? Giải binh giáp sững sờ. Bách quan cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Trước mắt nếu như Vương Khả giả trang, vậy khẳng định là không địch lại giải binh giáp. Mới cố ý đe dọa a. Nhưng, ngươi bây giờ đây là đe dọa sao? Ngươi là muốn chơi thật. Ngươi muốn cùng giải binh giáp cứng đối cứng. Vương Khả thực lực. Giống như mới vào nguyên anh cảnh a. Giải binh giáp thế nhưng là nguyên thần cảnh. Một quyền liền có thể đưa ngươi đánh bể a. Ngươi để giải binh giáp đánh ngươi. Chẳng lẽ đây quả thật là Thiện Hoàng phụ thể. Phải biết, chỉ có Thiện Hoàng mới có mạnh mẽ như vậy tự tin a. Giải binh giáp cũng là nghĩ như vậy. Nếu Vương Khả tránh né cùng mình chiến đấu, vậy mình còn không lo lắng. Bởi vì nhất định là Vương Khả giả trang. Giải binh giáp sợ nhất chính là Vương Khả động thủ thật a. Nguyên anh cảnh Vương Khả, bản thân một ngón tay liền có thể bóp chết. Nếu là thật Thiện Hoàng, cái kia, giải binh giáp tê cả da đầu. Đến, dùng ra toàn lực của ngươi, đánh ta một quyền thử xem. Chậm nếu lùi một bước, chẳng những thả ngươi, lần này ân khoa bắt được tất cả tà ma, cũng toàn bộ thả. Vương Khả lạnh lùng nói. Tê, đại điện bên trong bách quan im ắng một mảnh. Một số người càng là hít một hơi lạnh. Rất nhiều người nhìn xem Vương Khả, đã có hơn phân nửa tin tưởng. Đây chính là Thiện Hoàng bám vào người. Bằng không, ở đâu ra tự tin? Thiện Hoàng trở về. Có quan viên thấp giọng kích động nói. Những cái này âm thanh kích động tuy nhỏ, nhưng truyền đến giải binh giáp trong tai lại là hết sức kinh khủng to lớn. Đánh sao? Đánh. Vạn nhất là Vương Khả làm ta sợ làm sao bây giờ? Ta phải muốn xác định mới được. Là ngươi tự tìm. Vương Khả, ngươi muốn chết, ngươi cũng đừng trốn. Giải binh giáp dữ tợn nói. Đến, dùng ngươi mạnh nhất nắm đấm. Chậm cho ngươi tụ lực thời gian. Vương Khả bình tĩnh nói. Có lẽ là Vương Khả tâm lý ám chỉ nhiều lắm. Giải binh giáp giờ khắc này không có nghĩ qua dùng bất kỳ binh khí gì. Chỉ dùng nắm đấm, tụ lực, đương nhiên muốn tụ lực, muốn tập trung toàn bộ lực lượng, muốn một lần đem trước mắt Vương Khả đánh bể, dạng này mới có thể tiêu trừ đi sợ hãi trong lòng mình. Cho dù muốn đánh hướng Vương Khả, giải binh giáp cũng không dám buông xuống cưỡng ép tam thái tử đồng dạng. Giờ khắc này, giải binh giáp nội tâm tràn đầy sợ hãi. Chịu chết đi, Vương Khả, vũ khí thần quyền. Giải binh giáp giữ tận hét lớn một tiếng. Một cái thật lớn nắm đấm vung ra. Trên nắm tay tựa như cháy rồi đồng dạng. Mang theo một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng trùng kích hướng Vương Khả. Đọc sách lâu, không muốn. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Một quyền này, chính là Mộ Dung lão cẩu cũng không dám đón đỡ a. Nếu thật là Vương Khả, đã sớm dọa nằm sấp rồi a. Nắm đấm cương phong đánh tới. Gợi lên Vương Khả tóc một trận tán loạn. Vương Khả cũng không có lộ ra một tia hoảng hốt, mà là mỉm cười, lấy tay đưa tay phải ra một ngón tay. Vương Khả ngón trỏ tay phải duỗi ra, nghênh hướng giải binh giáp nắm đấm. Một thoáng này vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một ngón tay, người dùng một ngón tay đi đón giải binh giáp tụ lực một cái nắm đấm. Giải binh giáp cũng sợ ngây người. Nhưng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Oanh, một tiếng vang trầm, vang lên bốn phía vô số bụi mù. Mọi người trong tưởng tượng, Vương Khả bị đánh bạo hình ảnh chưa từng xuất hiện. Giờ phút này thời gian tựa như định cách đồng dạng. Lại nhìn thấy Vương Khả, giải binh giáp duy trì quyền. Ngón tay đụng nhau động tác. Vương Khả xinh đẹp đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Khóe miệng chỉ là như ẩn như hiện cười lạnh. Giải binh giáp trên nắm tay ánh lửa toàn bộ biến mất. Hiển nhiên toàn bộ lực lượng đã tiết quang. Một cái đầu ngón tay. Một cái đầu ngón tay. Chặn lại giải binh giáp nắm đấm. Giải binh giáp nhìn xem trước nắm đấm đầu ngón tay. Trong nháy mắt choáng váng. Nhìn thấy Vương Khả cái kia như ẩn như hiện cười lạnh. Càng là tựa như thấy được tử thần hướng về phía bản thân mỉm cười một dạng. Bành bành bành, giải binh giáp dọa liên tiếp lui về phía sau. Cho dù bấm tam thái tử, cũng dọa một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ngươi, ngươi, ngươi, giải binh giáp hoảng sợ nhìn xem Vương Khả. Xem ra, quả đấm của ngươi vẫn chưa được a. Chậm chân không hề động a. Vương Khả khẽ cười nói. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lập tức. Đại điện bên trong truyền đến đại lượng quan viên cung bái thanh âm. Một cái đầu ngón tay liền chặn lại giải binh giáp. Đây là Vương Khả sao? Khẳng định không phải a. Vậy dĩ nhiên là Thiện Hoàng nguyên thần phụ thể a. Lúc này đã không cần đoán. Bành, vào thời khắc này, Vương Khả đột nhiên ngoại thân chấn động. cổ phóng ra một cỗ khí lưu bay thẳng tứ phương. Nguyên anh cảnh đệ nhị trọng. Giải binh giáp kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả toát ra khí tức không sai được. Nguyên anh cảnh đệ nhị trọng. Thế nhưng là, người này làm sao bỗng nhiên đột phá đâu? Vương Khả nhìn một chút bản thân cỗ thân thể này. Bình tĩnh nói, xem ra, chậm lần này phụ thể thân thể. Cuối cùng vẫn là quá yếu điểm. Chịu không được chậm nguyên thần. Thôi, liền khi mượn ngươi thân thể dùng một chút thù lao a. Chậm giúp ngươi tăng lên một trọng tu vi. Vương Khả lắc đầu nói một mình. Xem như giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc. Là thiện hoàng nguyên thần. Trợ giúp Vương Khả đột phá tu vi. Vương Khả thật đúng là hảo vận a. Giờ phút này, đại điện bên trong rất nhiều quan viên cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương. Dù sao, thiện hoàng trở về, dù chỉ là nguyên thần phụ thể trở về, đó cũng không phải là giải binh giáp có khả năng càn rỡ. Giải binh giáp, xem ra, chậm là không thể thả ngươi. Vương Khả nhìn chằm chằm giải binh giáp, thần sắc lạnh như băng nói. Giải binh giáp đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy. Thiện hoàng, ngươi không được qua đây. Bằng không ta hiện tại liền giết tam thái tử. A, ngươi nghĩ dùng hết thứ ba uy hiếp trẫm. Vương Khả nhìn về phía giải binh giáp bình tĩnh nói. Giải binh giáp giờ phút này đã triệt để tin tưởng. Trước mắt chính là thiện hoàng. Đối với Vương Khả nói mỗi một câu nói, đều tự động tưởng tượng thành thiện hoàng lời nói. Đã không còn mảy may hoài nghi. Lập tức toàn thân căng cứng hết sức. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Giải binh giáp khẩn trương tay run rẩy nói. Ngươi cảm thấy. Chậm nếu muốn ngươi chết. Ngươi còn có giết lão tam cơ hội sao? Vương Khả bình tĩnh nói. Ngươi. Giải binh giáp hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả. Chính là nhìn ngươi không có đối lão tam sát tâm. Chậm mới không có động thủ. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng lão tam đồng quy vu tận, ngươi giờ phút này đã là một cục thịt. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả mà nói rất trực bạch. Ngươi nếu như động thủ giết tam thái tử, ta sẽ tại ngươi trước khi động thủ nhường ngươi lập tức bỏ mình bạo tạc. Nhìn là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Giải binh giáp nghe được Vương Khả lời nói bên trong ý tứ, lập tức một trận choáng váng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hôm nay là xong đời sao? Giải binh giáp, ngươi là ma, là chính đạo thiên nhiên thù địch. Thế nhưng là, ngươi biết chậm vì sao nhường ngươi sống đến bây giờ sao? Vương Khả thở sâu trầm giọng nói. Vì sao? Ngươi là vì để cho ta bắt được mặt khác ẩn núp ma. Giải binh giáp cắn hàm răng bi phẫn nói. Vương Khả lắc đầu, bởi vì ngươi năng lực. Ta, giải binh giáp sững sờ. Không sai, chậm là cái ái tài người. Tài năng của ngươi để chậm không đành lòng giết ngươi a. Vương Khả khe khẽ thở dài. Cái gì? Giải binh giáp trong lúc kinh ngạc tựa như thấy được một tia hy vọng. Đại ác hoàng triều sẽ không dùng ngươi. Như thế tài năng, chỉ có thể làm một cái gián điệp. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Ngươi muốn là chính đạo tốt biết bao nhiêu a? Vương Khả thật dài thở dài. Giải binh giáp nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này trong lòng vô cùng khẩn trương cùng phức tạp. Thiện hoàng, ngươi là có ý gì? Giải binh giáp trong khẩn trương mang theo vẻ mong đợi. Chậm nếu nhớ kỹ không sai. Trên đời này, cũng không phải là ma vĩnh viễn là ma. Phật môn liền thần công. Đại Nhật Như Lai thần công. Có thể cho tu Phật người tịch diệt trùng sinh. Tịch diệt về sau. Tẩy đi kiếp trước tất cả dấu vết. Giữ lại ký ức. Một lần nữa làm người. Mà có thể chuyển chính thức. Không chỉ có Phật môn có tịch diệt trọng sinh chi pháp. Đạo môn cũng có. Ta đại thiện hoàng triều cũng có. Vương Khả bình tĩnh nói. Đại điện bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Mọi người tốt tựa như đoán được cái gì. Giải binh giáp càng là hô hấp có chút gấp rút. Giải binh giáp, chậm yêu ngươi chi tài. Cho ngươi một lần chuyển chính thức cơ hội. Ngươi có thể nguyện nắm chắc. Vương Khả ở trên cao nhìn xuống. Nhìn về phía cái kia thất kinh bên trong giải binh giáp. PS, canh thứ nhất.